Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Sao? Nếu như phải dùng cách thức này hù dọa nàng như vậy mới có thể nghe được nàng ngoan ngoãn nói lời yêu hắn, vậy thì hắn thà lựa chọn một cách khác. Hắn chỉ là bị thương mà thôi. Cô gái này cũng sợ hãi đến mức ba hồn bay vía đều chạy mất cả, lại còn ở đây khóc nức nở. Làm sao hắn có thể cho rằng nàng không yêu hắn? Không có hắn cũng có thể không sao cả đây. Rõ ràng là cô gái này đã không thể không có hắn rồi. Có lẽ trong lòng hắn biết nàng cũng yêu hắn, chỉ là muốn nàng biểu đạt nhiều hơn một chút. Nhưng hắn lại xem nhẹ việc từ nhỏ nàng đã mất đi cha mẹ, sớm đã quen độc lập rồi. Nàng cũng không quen đi đòi hỏi tình yêu của một người khác. Đương nhiên phương thức biểu đạt cũng sẽ thiếu nhiệt tình, nhưng hắn biết nàng yêu hắn. Hắn sớm biết nàng sẽ sợ hãi, bởi vì liên quan đến chuyện cha mẹ của nàng, cho nên bất kể như thế nào hắn cũng phải lập tức đến gặp nàng. May mà hắn đã đến đây. Diều của anh, hãy nói yêu anh một lần nữa đi. Em yêu anh, em yêu anh. Đồng anh Diều kêu lên. Thật là ngoan. Nếu như sau này mỗi ngày đều có thể ngoan như vậy thì thật là tốt rồi. Hắn nâng mặt của nàng lên, hôn nước mắt trên mặt của nàng, rồi sau đó lại hôn lên môi của nàng. Nụ hôn nàng tràn ngập sự an ủi, rất là nhẹ nhàng, rất là dịu dàng, từ từ đem hơi thở của nhau rót vào trong cơ thể của đối phương. Khi Đồng Anh Diêu muốn đến gần hắn hơn, không ngờ lại đụng phải cánh tay bị thương của hắn, làm cho hắn kêu đau một tiếng. Nàng nhanh chóng nhích ra một chút, nàng đã quên rằng hắn là một người bị thương. Thật là xin lỗi, nàng chỉ là muốn đến gần hắn thêm một chút mà thôi. Không sao cả. Lý Tắc Hàn kéo nàng ngồi ở bên cạnh hắn. Anh Diêu à, có chuyện anh muốn nói rõ ràng với em. Sở dĩ anh cảm thấy anh nói với Mỹ Na không phải là vì anh còn yêu cô ấy, mà nguyên nhân thật sự là khi anh và cô ấy còn chưa chia tay, anh đã chệch hướng tình cảm trước rồi. Lúc đó anh đã bị em hấp dẫn mà thích em rồi. Anh nói cái gì? Đôi mắt trong trèo ngập nước của nàng ngạc nhiên mặt trợn to. Không cần phải nghi ngờ, đó chính là sự thật. Hắn cười khổ nói tiếp. Cũng bởi vì anh lạnh nhạt với cô ấy nên cô ấy mới đề nghị chia tay mà đi Hồng Kông phát triển. Cho nên anh mới có thể cảm thấy mình có lỗi với cô ấy như vậy. Lý do anh an ủi cô ấy chính là vì hy vọng cô ấy có thể cố gắng bắt đầu một cuộc sống mới một lần nữa. Vừa rồi ở trong bệnh viện, anh cũng đã nói rõ ràng với cô ấy rồi. Hắn khẽ chạm nhẹ vào khuôn mặt của nàng. Anh vẫn luôn nghĩ, mỗi lần em thích đấu võ mồm với anh, có phải là cố ý muốn gây sự chú ý của anh, cố ý khiêu khích anh hay không hả? Thật sự là rất giống, mà hắn cũng đúng thật sự là từ từ bị nàng thu hút. Nghe hắn nói, Đồng Anh Diêu đỏ mặt. Anh nói cái gì chứ? Em không có nghĩ như vậy. Hãy nói lại một lần nữa, em yêu anh đi. Ừ, em yêu anh. Hai người lại hôn nồng nhiệt một lần nữa. Rồi sau đó rốt cuộc có người không chịu nổi mà ngã xuống giường. Đồng Anh Diêu đỡ hắn nằm ngay ngắn lại. Đầu anh rất là choáng váng. Bác sĩ vốn muốn anh nằm viện để theo dõi. Vậy thì chúng ta lập tức đến bệnh viện đi. Không cần đâu, anh không sao cả. Chỉ cần ngủ một giấc là được rồi. Anh bị đụng vào đầu, ngủ một giấc làm sao có thể tốt hơn được chứ? Em nghĩ hay là đến bệnh viện thì tốt hơn đi. Thật sự là không cần. Anh chỉ là... Sao? Ngủ với anh, ngày mai sẽ khỏe lại thôi. Thật sự là không cần phải đi bệnh viện ư? Thật sự. Lại đây nào. Ừ. Đồng Anh Diêu ngoan ngoãn nghe lời mà nằm bên trái của hắn. Hai người ôm chặt lấy nhau. Lúc này trên mặt của Lý Tắc Hàn mới lộ ra vẻ tươi cười. Xem ra rốt cuộc buổi tối ngày hôm nay hắn có thể ngủ ngon một giấc rồi. Hắn đã bắt ngủ mấy ngày, đương nhiên không thể để cho nàng biết đầu của hắn choáng váng là vì sao mấy ngày không có ngủ ngon giấc. Nhưng chuyện này cũng phải trách nàng. Biết rõ không có nàng bên cạnh hắn sẽ không ngủ được, vậy mà lại còn dám chạy lung tung. Rốt cuộc bây giờ trở lại bên cạnh hắn, cảm giác đó thật là tốt đẹp. Hai người không nói gì nữa, cứ lặng lặng ôm nhau như vậy. Một lúc lâu sau hắn cất tiếng. Diều của anh. Sao? Nàng tưởng rằng hắn đã ngủ rồi chứ. Ngày mai anh muốn biết tại sao sau đó em lại chạy đến để gặp tên Lưu Đại Đồng kia. Đồng Anh Diêu hơi ngạc nhiên. Không phải là hắn choáng váng đầu sao, lại còn nhớ tới việc này được nữa chứ. Nàng vừa ngẩng đầu lên liền phát hiện Lý Tắc Hàn đã ngủ rồi. Có lộn hay không vậy? Hắn để lại một câu hỏi này, bộ dáng lại làm như ngày mai chuẩn bị tra khảo nàng. Như vậy tối ngày hôm nay nàng sẽ căng thẳng đến mức không thể nào ngủ ngon. Nói không chừng lại còn có thể gặp ác mộng nữa. Không phải là hắn cố ý muốn làm cho nàng mất ngủ đó chứ. nhìn gương mặt anh Tuấn kia mang theo nụ cười mà đi ngủ, nàng nhịn không được hôn hắn một. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net